12 chòm sao và thế giới phép thuật, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang về lớp nhận thấy sự vắng mặt của Thiên Bình, Giải Nhi giáo giác đưa đôi mắt tìm Bình Nhùa, sao chỉ có 11 người, Thiên Bình đâu? Bây giờ các sao mới thấy sự vắng mặt của Bình, bắt đầu tìm kiếm. Nhỏ đó đi vào lớp rồi, bảo Bình bây giờ mới lên tiếng. Vào rồi, rõ ràng vừa thấy nhỏ ở đây mà. Sử nữ nghiêng đầu, mấy người không bao giờ nắm bắt được hành tung của em đấy đâu. Sức mạnh của nó tôi cũng không biết, huống chi là mấy người. Bảo giải thích, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, đôi mắt không rời quyển sách. Cậu với Thiên Bình là chị em sinh đôi sao, không giống nhau một điểm nào vậy? Mình còn không thấy Thiên Bình một lần nào, mà Kết nhàn nhạt hỏi, đôi mắt khẽ liếc nhìn Bảo. Ai biết, Bảo Bình trả lời một cách cột lùn. O không ô, o không ô, vừa vào lớp ai nấy đều thích thú, lớp có đủ tất cả dụng cụ trong việc học cũng như thực hành. Dĩ nhiên, Thiên Bình đã ngồi đó từ rất lâu, mọi người đều tự chọn chỗ của mình. Quá, mệt quá, mình muốn đi ngủ. Nhân mã bắt đầu nhõng nhẽo. Đợi giáo viên chủ nhiệm lên lớp đã, chúng ta mới về ký túc xá được. Song Ngư an ủi Mã. Con gái gì mà như con lợn. Kim Ngưu không biết từ đâu nhảy vào chọc Mã. Cái con trâu điên kia, tôi không thèm tính sổ với anh thì thôi. Mã nổi quạo, rồi sao, cô làm gì được tôi, Ngưu được nước càng lấn tới. Bạch Dương nhảy vào, nói câu như thêm dầu vào lửa, thôi chấp đàn bà con gái làm gì. Cái gì mà đàn bà con gái, anh tin tôi cho anh đo ván ngay tại đây không? Cự Giải giơ tay thách thức, tư thế chuẩn bị thi đấu. Ok, nhưng mà, nhìn cậu dễ thương như thế này mình không nỡ ra tay. Bạch Dương bắt đầu giở chiêu tán gái ra, hỏe, tất cả các sao làm động tác buồn nôn trừ mấy người cảm xúc bị tê liệt cuối lớp. Thế không phải à, Bạch Dương ngây ngô. Bốp, cú đấm trời giáng của sư tử hạ ngay đầu của Bạch Dương. Thôi đi cha nổi, lộ liễu quá, mấy sao còn lại đồng tình. Vừa đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vừa vào lớp, cô khá là trẻ, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, trông cô tầm 24, 25 tuổi. Các em, trật tự, cô là Nana, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10S chúng ta, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các em. Bây giờ từng người lên giới thiệu bản thân nha. Xin chào, tôi là Nhân Mã dễ thương, sức mạnh của tôi là mặt trời, mong mọi người chỉ bảo. Mã Hùng Dũng đứng dậy giới thiệu bản thân, các sao nữ vỗ tay dần dần. Tôi là Sử Nữ, mong mọi người chỉ bảo. Sử nữ ngắn gọn xúc tích, tôi là Kim Ngưu, tôi là Bạch Dương đẹp trai, hào hoa, cừu tự tin khoa trương. Còn đây là em trai song sinh của tôi, vừa xấu lại vừa ngu si sư tử. Còn cừu kia, ai cho mi giới thiệu ta như thế? Có muốn ta cho ngươi thành cừu quay không? Sư tử gầm lên, mình là Cự Giải, mong mọi người chỉ bảo. Cự Giải e thẹn, mình là Song Ngư, Konnichiwa. Yo, Thiên Bình, em song sinh của Bảo Bảo. Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết, màn giới thiệu cũng xong, cô giáo đảo mắt nhìn xung quanh lớp sau đó khẽ nhăn mày. Các em, ngồi như thế này định làm loạn trong lớp à, không cô ơi. Cự Giải lên tiếng, không nói nhiều, cô giáo chặn ngay lời cãi chày cối của các sao, bắt đầu xếp chỗ. Sơ đồ chỗ ngồi, bàn GV, Sử Nữ, Ma Kết Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử, Bảo Bình Thiên Bình, Thiên Yết. Sau khi nghe cô Nana phân bố chỗ ngồi, một số người thì không có ý kiến gì, tự động về chỗ, riêng một số ít thì. Thưa cô, em không thể nào ngồi cùng cái tên suốt ngày chỉ biết tán gái được. Cự Giải chối đây đẩy khi biết mình ngồi cạnh Bạch Dương. Nè, được ngồi cùng tôi là phúc ba đời nhà cô đấy. Cừu tự tin, cho tôi cũng chả thèm. Hứ, cô giáo đập mạnh cái thước xuống bàn khiến cho Giải, Dương im ri, không ý kiến, các em mà còn cãi nhau là tôi cho đi dọn nhà vệ sinh một tháng. Lời nói của cô Nana như lời cảnh báo của tử thần, cả hai ngậm ngùi chấp nhận đi về chỗ. Ngưu, Mã cũng định ý kiến nhưng khi nghe cảnh báo của cô cũng đành nuốt cục tức ấm ức về chỗ. Sử, Kết thì không quan trọng, ngồi với ai miễn là người đó không làm phiền là được rồi. Song Tử khá thích thú khi ngồi cạnh Bảo, anh chú ý tới cô từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, Bảo thì không quan tâm cho lắm, vẫn cúi đầu vào đọc sách. Thiên Yết khá là khó chịu khi ngồi với Bình Nhi nhưng không thể hiện ra mặt, ngược lại với Yết, Bình Nhi cực kỳ phấn khích khi được ngồi cạnh Yết, chủ yếu là về sức mạnh của anh, cô khá thích thú với tốc độ di chuyển và cách ra tay dứt khoát của Thiên Yết. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô Nana tiếp tục thông báo. Lớp của chúng ta là lớp đặc biệt nên sẽ được ở ký túc xá riêng, cuối cùng mỗi năm trường của chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi kiểm tra năng lực học sinh, cô hy vọng các em đạt được thành tích tốt. Sau khi thông báo xong, cô phát cho mỗi người một quyển sách dày cộm tổng hợp các môn, nhưng chương trình học của họ sẽ cao hơn những lớp khác. Bây giờ các em có thể về KTX của mình, ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên, mong các em đến lớp đầy đủ, cô Nana nói, sau khi dứt lời cô biến mất khỏi lớp học. Các sao cũng đi tìm KTX của mình. Cách chương.